Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1292. Chương 1292. Thân phận thần bí. Nghe được Cửu Thiên Hách, Bạch Vũ Triết lập tức có chút sửng sốt. Hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này thiếu nữ áo đỏ rốt cuộc là ai. Là thân phận gì? Cửu Thiên Hách là thân phận gì a? Kia là Ma Thần Cung thánh tử, thân phận địa vị cùng bây giờ Bạch Vũ Triết đồng dạng. Chính là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất mấy cái thế lực lớn một trong người thừa kế. Dù là Cửu Thiên Hách bình thường tương đối là ít nổi danh, nhưng trên thực tế cũng tuyệt đối không có điệu thấp đến loại trình độ này. Hắn tại Ma Thần Cung uy vọng kỳ thật rất cao, chỉ bất quá hắn thanh danh không có truyền đến chính đạo võ giả bên kia mà thôi. Cho nên hiểu rõ người không nhiều, mà trước mắt là tình huống như thế nào a? Có người đến đoạt hắn thiên tân vạn khổ tìm tới huyết lôi thú. Giọng nói chuyện thế mà còn là thương lượng, thậm chí càng dâng lên so huyết lôi thú càng thêm bảo vật chân quý xem như bồi tội. Không nói trước Cửu Thiên Hách sẽ đi hay không thể hiện câu nói này, chỉ bằng hắn có thể nói ra lời như vậy, cũng đã đầy đủ chứng minh thiếu nữ kia tuyệt đối không đơn giản. Huống chi thiếu nữ này niên kỷ còn như thế nhỏ, đoán chừng còn không có Cửu Thiên Hách đại a. Dù là xuất thân đỉnh cấp đại tông môn, cũng không có tư cách để Cửu Thiên Hách nói như thế. Cửu công tử khách khí, ai cướp được liền quy ai đi. Thiếu nữ kia ngữ khí nghe tương đối nhu hòa, thanh âm rất thanh tịnh, nhưng trong đó tựa hồ mang theo một loại bẩm sinh đồng dạng khí thế, khiến người ta cảm thấy không thể nghi ngờ. Cho dù là đối mặt Ma Thần Cung thánh tử, cũng không có chút nào lui bước. Nhìn tư thế kia thật giống như là muốn nhanh chóng xuyên qua Cửu Thiên Hách chặn lại, lại đi đoạt huyết lôi thú thi thể. Mà ở phía dưới, trước đó đánh giết huyết lôi thú người kia hai tay bị chạm, mà đổi thành một cái Ma Thần Cung cao thủ cũng đã nhanh chóng hướng về bên trên. Bạch, bạch, bá, không trung chiến đấu bộc phát. Kia thiếu nữ áo đỏ vũ động một đôi loan đao, từng đạo vô cùng kinh khủng đao quang phách chạm mà ra. Mỗi một đạo đao quang đều mang cuồn cuộn sóng nhiệt, đốt cháy thiên địa, nước trong không khí đều ngay lập tức bị bốc hơi. Đao mang phá vỡ không gian, thẳng đến Cửu Thiên Hách. Oanh, Cửu Thiên Hách thân thể chấn động, màu đen xám khí lãng phóng lên tận trời. Khí tức tử vong bao phủ toàn trường, kia mấy chục đạo xích hồng sắc đao mang đều cảm giác ảm đạm một chút. Theo Cửu Thiên Hách trong tay tử vong chiến kích vũ động, nháy mắt khuấy động thiên địa tử khí, đem tuyệt đại đa số đao mang đều ngăn cản xuống dưới. Còn lại một phần nhỏ cũng bị hắn ung dung tránh thoát. Keng, mà ngay tại hắn ngăn cản thời điểm, thiếu nữ áo đỏ thân hình đã nhanh nhanh tới gần, tay trái cầm ngược lấy loan đao thuận cổ của hắn trượt đi qua, mang theo một mảnh hỏa diễm lưu quang. Cửu Thiên Hách thân thể có chút một bên, né tránh một đao này phong mang, nhưng mà giờ khắc này, hắn đột nhiên trong lòng nhảy một cái, lập tức ý thức được không thích hợp, nhưng lại đã muộn. Thiếu nữ áo đỏ thân hình nháy mắt từ bên cạnh hắn xẹt qua, nhanh chóng phóng tới mặt đất. Nàng một chiêu này nguyên bản là không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu nhanh chóng đột phá Cửu Thiên Hách phong tỏa mà thôi. Thậm chí có thể nói, nàng đệ nhất thức thời điểm liền đã vì giờ khắc này chuẩn bị, làm Cửu Thiên Hách xoay người lại thời điểm, khoảng cách của song phương đã vượt qua 100 mét. Đối với bọn hắn đến nói, loại này khoảng cách mặc dù chỉ là trong chớp mắt sự tình, nhưng tại cái này trong chớp mắt bên trong, cũng đầy đủ đối phương làm được muốn làm sự tình. Cửu Thiên Hách ánh mắt nháy mắt nhìn về phía huyết lôi thú thi thể chỗ. Hắn một thuộc hạ đã đứng ở bên cạnh, khẳng định có thể tại thiếu nữ áo đỏ rơi xuống đất ở giữa, đem huyết lôi thú thi thể thu lại. Nhưng là, nếu như thiếu nữ áo đỏ tiến hành công kích,